Người giấu yêu, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 777 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 777 rát vàng lên mặt. Bùi Đường không chú ý tới động tác của Nghiên Thời Thất. Nhưng câu hỏi của phóng viên rất sắc bén, khiến cho nét mặt anh ta thoáng cứng đờ. Thực tế thì từ khi Kiều Phỉ Bạch bị tai nạn tới giờ, anh ta chưa từng tới thăm một lần nào cả. Khi anh ta bắt đầu tham gia đoàn làm phim Vương Triều Cực Lạc, thì mối quan hệ của hai người đã rạn nứt rồi. Tuy chưa chính thức chia tay, nhưng bọn họ chẳng khác người xa lạ là bao. Bùi Đường không ngờ chỉ muốn đứng ra bảo vệ Nghiên Thời Thất thôi mà lại thu hút sự chú ý của phóng viên về phía mình. Ánh mắt anh ta hơi ảo não, muốn rút lui khỏi sự truy hỏi của đám phóng viên. Nhưng sau lưng anh ta là backdrop, đằng trước là phóng viên chen chúc, hoàn toàn không có lối thoát. Nghiên Thời Thất vẫn thản nhiên mỉm cười tao nhã. Thấy phóng viên đều bận bao vây Bùi Đường, cô đưa micro trong tay trả lại cho phóng viên một tờ tạp chí. Duyên dáng uyển chuyển nói, tôi còn lịch trình khác, không quấy rầy mọi người phỏng vấn nữa. Hẹn gặp lại. Nói xong cô liền bước ra từ bên phía Tề Nguyên Xuyên, khiến phóng viên hơi ngây người khó hiểu. Vừa rồi không phải đang phỏng vấn Nghiên Thời Thất sao? Tự dưng có gió ở đâu đến thổi bạt mọi người sang phía Bùi Đường thế kia? À, hay là ảnh đế Bùi vừa rồi cố ý thu hút sự chú ý của truyền thông? Đúng là tự rát vàng lên mặt. Phóng viên có chút sốt ruột, lại tiếp tục vây đến chặn đường Nghiên Thời Thất. Ngay cả Tề Nguyên Xuyên đang định tranh thủ né đi cũng bị ngăn lại. Chờ đã Thập Thất, cô có thể nán lại thêm một chút không? Xin hỏi bộ lễ phục cô mặc hôm nay có phải là thiết kế mới nhất của Van không? Câu hỏi này lại khiến Nghiên Thời Thất đứng lại. Cô quay đầu nhìn phóng viên đặt câu hỏi, cười nói, đúng là thiết kế của Van. Có phóng viên đứng xa hét lên một câu, vậy tại sao tôi chưa từng thấy qua thiết kế này? Van còn chưa tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới. Nếu đúng là thiết kế của Van, nghĩa là cô Thập Thất mượn được mẫu mới nhất sao? Nghi vấn này đạt được hiệu ứng, khiến các phóng viên lại tập trung vào Nghiên Thời Thất lần nữa. Nét mặt ai nấy đều rất đặc sắc. Thập Thất, bộ lễ phục này là hàng thật à? Đám phóng viên lá cải này không bao giờ từ thủ đoạn để có được tin tức nóng hổi nhất. Nghiên Thời Thất thấy thế cũng không bận tâm, nhìn về phía người đưa ra câu hỏi nghi vấn. Bộ đồ trên người tôi là do nhà thiết kế chính của Van thiết kế. Mọi người không tin thì có thể chờ đến buổi họp báo công bố sản phẩm mới của Van. Sau đó chúng ta lại cùng nhau phân biệt thật giả nhé. Cô Thập Thất, cô và Hàn Vân Đình của Van thân thiết lắm sao? Nếu không sao anh ấy có thể đưa cô mặc một bộ thiết kế còn đang trong giai đoạn bảo mật chưa công bố. Nghiên Thời Thất không muốn trả lời vấn đề này, tránh vô duyên vô cớ sinh chuyện. Xin lỗi, tôi còn có việc, hôm nay phỏng vấn đến đây được rồi. Đã đến nước này, cô không có ý định đấu trí so mưu với các vị phóng viên này. Nghiên Thời Thất mạnh mẽ chen khỏi đám đông. Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên ở bên ngoài cũng tiến lên che chở cô, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của phóng viên. Từ đầu tới cuối cô đều không liếc Bùi Đường lấy một cái. Ung dung thản nhiên, để lại bóng lưng xinh đẹp in hằn trong đáy mắt tối tăm của anh ta. Bùi Đường nhìn theo cô đi xa, cụp mắt che đi tia lạnh lẽo trong mắt. Nghiên Thời Thất rời khỏi sân khấu quay lại phòng hóa trang thì mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đọc truyện tại Vietwriter.vn, đến lúc hoạt động tuyên truyền kết thúc, cô cũng không thấy bóng dáng Kỳ Tố Tân đâu nữa. Cô nàng làm ra vẻ đáng yêu, lại còn lôi Thiệu Chính Hề ra răn đe cô, không biết có lai lịch như thế nào. Tiểu Lâm, Kỳ Tố Tân vào công ty lâu chưa? Nghiên Thời Thất thay lễ phục, ra khỏi phòng thay đồ liền hỏi Tiểu Lâm đứng cạnh. Cách chương